Chương 4. 334 liều ám hoa minh ếch, chiêm chiếp như thế nào đột nhiên nhảy nhót đi ra rồi kiểu một không lưng sẽ tiểu ra hỏa từ dưới đất bế lên, rồi ngón chọc lấy xuống nó lông xù cái đầu nhỏ. Ngươi làm gì thu nhỏ bạch tùng thử xuề ra lông xù mặt, chính xoắn suýt thành một đoàn, biểu lộ rất là cổ quái nhìn xem bốn phía đình viện. Trận này nhỏ chiêm chiếp lại mọc ra hai cái đuôi, bây giờ có bốn đầu. Cái này khiến tiểu mục cảm thấy kinh ngạc ngoài, còn có mấy phần hiếu kỳ, không biết nó đến cùng có thể mọc ra bao nhiêu đầu cái đuôi. Chiêm chiếp bạn học nhỏ đen bóng mắt nhỏ trong lóe ra mấy phần bực bội ý, móng vuốt nhỏ thân bất do kỷ trên người tiểu mục bò lên bò. Chiêm chiếp, thu kiểu một thuận nó móng vuốt phủi đi phương hướng nhìn sang, thấy là hoa kính bên cạnh một cái ngã ba, cũng không biết thông hướng nào đi. Kiều kiều đại nhân tiếp cận hứng thú hướng nơi đó đi hai bước nhìn một cái. Chiêm chiếp làm sao rồi thu, chiêm chiếp nhỏ bạch tùng thử không ngừng lay móng vuốt nhỏ, nếu lấy kiểu một quần áo chiêm chiếp đều. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này muốn nàng đi con đường nờ dê nào y đây, kiểu một ánh mắt đột nhiên một chút liền sáng lên. Nàng bản thân đây là không thể nhìn thấy nàng lúc này thần biểu lộ nha. Vẻ mặt kia, thái tử nếu như ở đây thấy được, chắc chắn phun cười không thôi. Kiều kiều đại nhân này hoàn toàn là mắt để kỳ quang, một mặt có phải là nơi đó có bảo bối biểu lộ cái này nhỏ bạch tùng thử, thế nhưng là quen sẽ tìm bảo dò xét vật kiều kiều đại nhân quyết định thật nhanh, lập tức ôm nhỏ bạch tùng thử chiêu hoa kính bên cạnh kia cái ngã ba đi đến. Ừ, tám thành là thật được. Chiêm chiếp. Lúc này nếu như bị bà bối, ta liền mời ngươi ăn dừng lại tốt. Tiêu mục niệm niệm lại nhảy lẩm bẩm, ôm nhỏ bạch tùng thử đi vào đầu kia tiểu đạo. Này nhỏ hai bên đường hôn tạp một mọc thành bụi, nhìn qua có rất ít người hướng nơi này đi lại. Ngay tại kiều mục rời đi không lâu sau, hai đạo thanh niên thân ảnh đột nhiên rơi vào kia chỗ đường rẽ, hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Nàng như thế nào chạy đi nơi đâu rồi, đây chính là mục gia cấm địa đâu. Gia chủ nhiều năm trước liền đã từng xuống mệnh lệnh, ai cũng không cho phép đi chỗ kia huyệt tử. A, quan tâm nàng có đi hay không chết. Một tên khác thanh niên u ám nghiêm mặt cười lạnh nói, như thế lớn phô trương chết về nhà đến, để chúng ta mục gia thượng hạ ba quỳ chín lệ nên nàng, nữ nhân này, hiện tại sớm liền trở thành toàn bộ mục gia công địch. Nếu như nàng có thực lực đột thì cũng thôi đi, để bọn hắn mục gia thượng hạ, hướng một cường giả dập đầu. Cái kia còn no y con ở nghe đửa cờ một chút. Nhưng hôm nay, mục gia già trẻ lớn bé ai không biết, kia tiểu thái tử phi chính là cái từ dưới tinh vực bị người nhận lấy rác rưởi phế vật. Tại hạ tinh vực loại địa phương kia giấy rùa đến cấp 3 linh sư không rất dễ dàng đi, nàng cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, vậy chúng ta còn muốn theo tới động thủ a, ngươi có phải hay không ngốc cùng đi qua làm gì, ngươi cũng đừng quên kia lão trong vườn có cái gì. Ha ha đúng a, tên thanh niên kia đệ tử cười nói. Nhỏ canh, vậy chúng ta lúc này đi thôi. U ám nghiêm mặt thanh niên nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười gian, trở về bẩm báo nhị đức thiếu gia. Hy vọng thiếu gia nghe được tin tức này về sau, có thế cao hứng thưởng cho bọn hắn mấy khỏa tụ linh đan như thế đan dược. Một tên khác thanh niên cù nở dê cùng mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu nói, tin tức này nhị đức thiếu gia nhất định sẽ tâm tình khoái trá. Kể từ cho kia tiểu tiện nhân độc câm sau. Nhị đức thiếu gia về đến nhà không ít phát cáu. Toàn bộ nhị phòng thượng hạ sở hữu các đệ tử, bây giờ đều có chút nơm nớp lo sợ, liền sợ chính mình sơ sót một cái liền chạm nhị đức thiếu gia rủi ro.